Đại đạo chiêu thiên, quyển 5, góc truyện audio.com, lặp lại lần nữa, ngươi không được. Nam Su lúc này nhìn như một tiểu hài tử, làm ra động tác xua ngón tay có vẻ đáng yêu, phối hợp nụ cười quỷ dị trên khuôn mặt trắng xám lại có vẻ rất đáng sợ. Có điều đều nói ngươi là người mạnh nhất chiêu thiên đại lục, ta cho ngươi một lần cơ hội khiêu chiến. Lặp lại lần nữa, ngươi sẽ chết. Liễu Từ mỉm cười nói, ta là Thanh Sơn trưởng môn, tự nhiên vô địch thiên hạ. Nam Su bật cười nói, chuyện mà sư tổ, sư phụ còn có các sư thúc của ngươi đều không làm được, ngươi làm sao giết chết ta đây? Liễu Từ nói, đương nhiên là sử dụng kiếm giết chết ngươi. Nam Su nhìn hắn thương hại nói, nhưng ngươi ngay cả kiếm đều không có. Nghe được câu này, những người tu hành các tông phái đều xôn xao. Cho tới hôm nay, những người tu hành trên chiêu thiên đại lục mới biết chuyện này. Kiếm xuất Thanh Sơn, Liễu Từ chân nhân thân là Thanh Sơn trưởng môn lại không có kiếm của mình. Đúng, bất đắc dĩ lớn nhất của Liễu Từ chính là không có kiếm. Năm đó từ Trung Châu phái trở lại Thanh Sơn, hắn chỉ có thể dẫm kiếm vân ở trên trời chậm rãi du hành, cũng chính là vì nguyên nhân như vậy. Trận chiến tiếp đây không phải chân chính tranh tài, mà là ta chỉ đạo đối với ngươi. Nam Su nhìn Liễu Từ ánh mắt dần nóng nói. Không có kiếm dùng cái gì chí đại đạo, chỉ có ta có thể giải quyết vấn đề này, bái ta làm thầy đi, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Có thể ở trên kiếm đạo chỉ đạo Thanh Sơn trưởng môn, đối với hắn đời này lập chí muốn vượt qua Thanh Sơn Tông mà nói, đều là hình ảnh hoàn mỹ nhất trước khi chết. Nam Su đương nhiên biết Liễu Từ sẽ không đáp ứng yêu cầu này, hắn sẽ dùng phương thức trực tiếp hơn để giáo huấn hắn. Đồng thời để người tu hành khắp thiên hạ biết ai mới thật sự là kiếm đạo đệ nhất. Liễu Từ đã đi ra khỏi lục tinh kiếm trận, đi tới trong thiên không. Nam Su bóng dáng đột nhiên biến mất, sau một khắc mang theo vô số đạo kiếm quang đi tới trước người Liễu Từ. Hắn không xuất kiếm, kiếm quỷ đồng tử bản thân chính là kiếm. Liễu Từ cũng không xuất kiếm, bởi vì hắn không có kiếm, duỗi ra bàn tay dày rộng, mang ra vô số đạo kiếm ý trong thiên địa tạo thành một phương trận đồ đến đón. Vù một tiếng vang nhỏ, mấy trăm đạo Thanh Sơn phi kiếm như giọt mưa lơ lửng ở trên trời, đều rung động lên, những giọt nước mưa chân chính trong nháy mắt hóa thành bột mịn, biến mất không còn tăm tích. Nam Su ở trên trời nhẹ nhàng tung bay, bóng người hư thực khó biệt, như quỷ cũng như tiên. Trên mặt biển bỗng nhiên dâng lên một đạo bọt nước, Liễu Từ đạp kiếm vân mà lên, hướng về bầu trời lần thứ hai bay tới. Hắn cả người ướt đẫm, quần áo đâu đâu cũng có vết rách, mơ hồ có thể thấy được vết máu. Thanh Sơn trưởng môn được công nhận người mạnh nhất chiêu thiên đại lục lại bị một kiếm chém chật vật như vậy. Nhìn thấy hình ảnh này, hết thảy người tu hành khiếp sợ không nói gì. Nếu như nói lúc ban đầu, còn có người cảm thấy Nam Su kiếm quỷ chi đạo thân pháp đáng sợ cũng không chắc có thể thắng được Liễu Từ chân nhân, hiện tại mọi người cuối cùng đã rõ ràng rồi, Vụ Đảo lão tổ quả nhiên chính là Vụ Đảo lão tổ. Nhìn Liễu Từ từ mặt biển bay trở về, Nam Su khắp mặt là tâm tình phức tạp, đó là khoái hoạt vì túc nguyện được đền bù, cũng là trống vắng vì vô địch. Năm đó đạo duyên cảm thấy ta sát tính quá nặng không chịu. Góc truyện audio.com Thu ta không phục, ở hải ngoại ngộ được tiên nhân di phù, lại phát ra ý mới, cuối cùng rốt cục ở trên kiếm đạo vượt qua hắn. Hắn cho rằng mượn Thanh Sơn kiếm trận chém ta đạo thủ, đoạt sơ tử kiếm của ta, sẽ tuyệt kiếm đạo của ta, nhưng điều này có thể sao? Nam Su cảm khái nói, ta ở Vụ Đảo khổ tu mấy trăm năm, rốt cục luyện thành kiếm đạo hoàn mỹ nhất, lấy kiếm quỷ làm người, lấy người làm kiếm, đến đây liền vô địch thiên hạ. Liễu Từ dùng ống tay áo lau đi dòng máu trên miệng, nói. Đánh lén cùng vượt qua là hai khái niệm khác nhau. Nghe được câu này, Nam Su phẫn nộ, lớn tiếng nói. Bất kể như thế nào đều là ta thắng rồi. Ta chung quy vẫn đã chứng minh kiếm đạo của ta hơn xa Thanh Sơn kiếm đạo các ngươi. Ngàn năm trước vị thiếu niên đến từ phía nam kia muốn bái Thanh Sơn trưởng môn đạo duyên chân nhân môn hạ lại bị từ chối. Sau lần đó chuyện hắn muốn làm nhất trong cuộc đời tu hành của mình chính là tiêu diệt Thanh Sơn, chứng minh cho tất cả mọi người thấy, bao quát đạo duyên chân nhân đã chết đi xem, coi như không có Thanh Sơn hắn vẫn có thể tu ra cực hạn kiếm đạo, thậm chí vượt qua cả Thanh Sơn. Lúc trước Tây Vương Tôn thu Liễu Thập Tuế làm đồ đệ, hành động của Tây Hải kiếm thần những năm qua, đều là muốn chứng minh điểm này. Cuối cùng, vẫn là thiếu niên kia tự mình hoàn thành cái mục tiêu này. Ngày hôm nay ngươi thua ta, sau đó Thanh Sơn sẽ không ngừng mà bại cho đến cuối cùng diệt vong, ta đã thấy được ngày đó. Nam Su nhìn Liễu Từ trong mắt tỏa ra ánh sáng u hàn rồi lại nóng rực Thanh Sơn chi suy, liền bởi vậy bắt đầu. Bố Thu Tiêu nói ở trong chiến tranh tu hành giới một cá thể người tu hành có ý nghĩa không lớn, trừ phi là thông thiên cảnh đại vật. Nam Su chính là người như vậy, mà Tây Hải kiếm thần như pho tượng trong thiên không đứng phía sau hắn. Đôi thầy trò mạnh mẽ này, ngàn năm qua đại khái cũng chỉ có Cảnh Dương chân nhân cùng Thái Bình chân nhân đôi sư huynh đệ kia có thể sánh vai. Liễu Từ cùng Nguyên Kỵ Kình tùy ý một người chết ở Tây Hải, Thanh Sơn Tông cũng chỉ đành phong sơn như vô ân môn. Đối với Thanh Sơn Tông mà nói, phương pháp ứng đối tốt nhất trước mắt chính là Liễu Từ trở lại trong Lục Tinh kiếm trận tạm lánh, chờ Thanh Sơn kiếm trận hạ xuống, giết chết Nam Xu. Vấn đề ở chỗ như vậy tương đương với thừa nhận Thanh Sơn kiếm đạo trung quy không bằng Vụ Đảo nhất mạch. Thanh Sơn Tông lựa chọn rất ít có hai chữ chịu thua, huống chi hôm nay đối thủ của bọn họ lại là Vụ Đảo. Liễu Từ nhìn Nam Xu nói, người chứng minh còn chưa đủ, đây chính là ý tư tái chiến. Đã không còn ai xem trọng Liễu Từ cho dù là Đại Trạch Huyền Linh Tông các minh hữu. Liễu Từ chân nhân vẫn được cho là người mạnh nhất chiêu thiên đại lục nhưng Vụ Đảo lão tổ Nam Xu. Thực sự là quá mạnh mẽ, tu hành tu chính là năm tháng, Nam Xu bối phận cực cao, cảnh giới cực sâu, năm đó chính là người mạnh nhất thế gian. Hiện tại hắn lại khai sáng ra kiếm quỷ chi đạo càng là một vị bán tiên. Đáng sợ nhất chính là, Nam Xu là đến để chịu chết. Khi một vị kiếm tiên quyết định liều mạng, quyết định biến thành quỷ, không ai có thể chiến thắng hắn. Khi hắn muốn dùng mạng của mình, đánh đổi lấy Thanh Sơn Tông thất bại, không người nào có thể ngăn cản hắn. Nếu như Liễu Từ thua dưới kiếm của hắn, Thanh Sơn Tông phải làm gì? Triệu Tịch Nguyệt nghĩ thầm, trốn về Thanh Sơn chính mình muốn bế. Góc truyện audio.com, quan 100 năm, Liễu Thập Tuế nghĩ thầm, xem ra chính mình thật sự phải ở Nhất Mao Trai hào hào học tập, tranh thủ mau chóng thông thiên, sau đó trở lại Thanh Sơn, chấn chỉnh lại môn đình. Trác Như Tuế nghĩ thầm, đi cái nãi nãi của ngươi. Thời điểm Liễu Từ ở trên biển giết Nam Xu, Tình Cửu cũng ở gian miếu đổ nát trong núi hoang giết Nam Xu. Hắn nắm chặt tay của Nam Xu, hơi dùng sức, càng nhiều số lượng kiếm quang từ nơi hai tay tiếp xúc sinh ra, đem phế tích đã vỡ nát chém thành hạt bụi càng thêm nhỏ bé. Núi hoang mặt đất rạn nứt, xuất hiện vô số đạo vết rách cực sâu, mơ hồ có thể thấy được địa tuyền. Trời cũng mở ra, vũ trụ phong thẳng tắp một đường đâm hướng đỉnh đầu Nam Xu. Bộp một tiếng nhẹ vang, Nam Xu vươn tay trái ra nắm chặt lấy mũi của vũ trụ phong. Vũ trụ phong thanh tịch như không nhiễm hạt bụi, lúc này nhưng giống như đã có sinh mệnh không ngừng mà chấn động, muốn chặt đứt tay của Nam Xu. Nam Xu khen, hảo kiếm, thời điểm nói ra hai chữ này, đầu móng vuốt sắc bén của mèo trắng đã đến mắt phải của hắn. Nam Xu nhắm hai mắt lại, dùng mí mắt chặn lại đòn đánh này. Sát một tiếng lệ hưởng, ở vách núi bên ngoài hơn 10 dặm một gốc khô liễu bị cắt thành hai đoạn. Lão nhân thân thể khô gầy tuôn ra lực lượng vô hạn, giơ lên thân thể Tình Cửu, hướng về Nam Vong vừa đến trước người đập tới. Ầm một tiếng nổ vang, Nam Vong bay ngược trở ra, đập vào bên trong sơn dã ở ngoài mấy dặm, bắn lên vô số cát đá, bên trong bụi mù mơ hồ có thể nhìn thấy một cái cửa động. Nam Xu không thể thoát khỏi tay Tình Cửu, lại coi hắn thành vũ khí, trực tiếp đem Nam Vong đánh vào sâu trong nhai thạch. Mèo trắng phát ra một tiếng rít gào quỷ dị mà đáng sợ, từ bả vai Tình Cửu nhảy xuống, ôm lấy đầu Nam Xu, liều mạng mà cào tới. Nếu như bị mèo phổ thông cào một hồi, nhiều nhất chỉ có thể lưu lại một đạo hồng tuyến tinh tế, nhưng nó là Thanh Sơn trấn thủ Bạch Quỷ đại nhân, mỗi lần ra một chảo giống như thông thiên một kiếm. Trong núi hoang đâu đâu cũng có tia sáng cùng kiếm ý khủng bố, nhai sơn sụp đổ, bụi mù nổi lên. Ở ngoài bụi mù vang lên thanh âm phẫn nộ của Nam Vong. Ta tổ tiên nhà ngươi. Nàng hai tay nắm cầm sắt kiếm phá không mà lên, hướng về đỉnh đầu Nam Xu chém xuống. Nam Xu mặt không cảm xúc nắm Tình Cửu hướng về cầm sắt kiếm đập tới. Lại ầm một tiếng nổ vang, Nam Vong lần thứ hai tầng tầng bay ra, chấn động sụp nửa tòa núi đá, khó có thể bỏ lên. Bên trong bụi mù, mèo trắng còn đang điên cuồng công kích như một đạo bạch quang ác liệt, mèo kêu thảm thiết không dứt bên tai, phảng phất khiếu xuân. Nam Xu kêu lên một tiếng, nắm Tình Cửu hướng về nó đập tới, tựa như mưa xối xả như vậy, trong vài tức đã đập mấy trăm đòn. Chỉ nghe một tiếng mèo kêu thê thảm, mèo trắng bị Tình Cửu đập trúng, rơi vào bên trong cỏ dại. Không ngờ lão ma đầu ngươi cuối cùng cũng coi như là đạt được đại đạo, chẳng lẽ kiếm đạo cuối cùng đều sẽ đi tới con đường kiếm nhân hợp nhất. Trong thiên không lại vang lên âm thanh của Liễu Từ, ở trong giọng nói của hắn không có sợ hãi, không có lạnh lùng nghiêm nghị trước chém giết, chỉ có bình tĩnh cùng với ung dung tự tin tùy theo mà đến. Hắn nhìn Nam Xu đồng tình nói, đáng tiếc ngươi không phải người thứ nhất đi tới con đường này. Khai sáng ra kiếm đạo mới, dường như phát hiện chí lý trong thiên địa người thứ. Góc truyện audio.com, nhất làm được đương nhiên mới là quan trọng nhất, những người tu hành các tông phái có chút giật mình, nhưng không thể nào tin được cho rằng Liễu Từ chân nhân là muốn nhiễu loạn tâm thần Vụ Đảo lão tổ. Bọn họ xem không hiểu Nam Xu kiếm quỷ chi đạo, nhưng cũng rõ ràng loại kiếm đạo đáng sợ đến cực điểm này tuyệt đối không phải công pháp bí truyền nào cả. Chỉ có kiếm đạo kỳ tài như Nam Xu trải qua kinh nghiệm đặc biệt đạo thụ bị hủy, sơ tử kiếm bị đoạt, bị nhốt vụ đảo, lại dùng mấy trăm năm thời gian mới có thể khai sáng ra. Điều kiện như vậy, không cần nói là Thanh Sơn Tông, coi như là toàn bộ Chiêu Thiên Đại Lục tới chỗ nào đi tìm ra người thứ hai. Nghe được Liễu Từ, Nam Xu có chút giật mình, sau đó rất nhanh tỉnh táo lại, nói. Không thể, ý nghĩ kiếm đạo thiên tài như thế, chỉ có ta có thể làm được. Năm đó đạo thụ của hắn bị đạo duyên chân nhân dùng Thanh Sơn kiếm đạo chém hỏng, sơ tử kiếm cũng bị cướp đi, cảnh giới trì trệ không tiến, bị ép mới ra hiểm chiêu, đem thân thể mình nghịch tu thành kiếm, sau đó sẽ lấy kiếm hoàn xâm thân, đem thần hồn hết mức phó vào kiếm quỷ, điên đảo quan hệ chủ thứ, mới hoàn thành thần kỳ kiếm đạo như bây giờ. Kiếm đạo của ngươi xác thực rất nổi bật, trước tiên dùng Nam Man bộ câu hồn phương pháp luyện kiếm quỷ, lại lấy vụ đạo âm hỏa luyện thể làm kiếm, hỗ trợ lẫn nhau mà lên, không thể bảo là không ổn. Nghe Liễu Từ, Nam Xu sắc mặt càng ngày càng khó coi, bởi vì đối phương rõ ràng có hiểu biết đối với kiếm đạo của mình. Chỉ có điều cái biện pháp này Thanh Sơn sớm đã có. Tây Hải rất yên tĩnh, chỉ có sóng vỗ chập trùng cùng âm thanh của Liễu Từ. Còn có một việc ta muốn làm sáng tỏ một hồi. Liễu Từ nói, kỳ thực ta có kiếm. Vỏ thừa thiên kiếm hiện ra ở trước người của hắn. Nam Xu hơi híp mắt lại, nói, đây là vỏ kiếm, ai nấy đều thấy được. Có kiếm mới cần vỏ kiếm, đây là đạo lý rất đơn giản. Liễu Từ nói, xin mời, hắn nhìn Nam Xu, tiếng mời này là nói cho người khác nghe. Hắn tay trái nắm chặt vỏ thừa thiên kiếm, tay phải nắm chặt nơi nào đó trong không trung, chậm rãi lôi ra. Không có kiếm từ trong hư vô sinh ra, nhưng toàn bộ thiên địa đều nghe được một tiếng kiếm ngân. Núi hoang đã sụp, miếu đổ đã không, cỏ dại thành xương, dã bụi dần tĩnh. Trên mặt cùng cổ Nam Xu xuất hiện vô số đạo bạch ngân cực nhỏ, nhìn rất khủng bố, nhưng bị thương không nặng. Bên trong cỏ dại, mèo trắng liếm liếm móng vuốt của mình, đã bị máu nhuộm đỏ, không biết đứt đoạn mất mấy cây móng vuốt. Thảm nhất chính là Tình Cửu, sắc mặt hắn trắng xám, mỗi cái lỗ chân lông đều đang chảy máu, nhìn như cái huyết nhân, kiếm nguyên cũng tiêu hao rất nhiều. Răng mèo trắng cũng đứt đoạn mất nửa đoạn, máu từ khóe miệng liên tục nhỏ xuống, không có đi cắn xé Nam Xu, mà là nhìn chằm chằm Tình Cửu, ánh mắt cực kỳ phức tạp. Nó không nói gì, nhưng ai cũng xem hiểu ý cầu khẩn bên trong ánh mắt nó, tựa như cầu Tình Cửu đáp ứng cái gì. Ở thời khắc căng thẳng như thế, không biết nó đến cùng muốn Tình Cửu đáp ứng cái gì, lẽ nào chuyện kia có thể nghịch chuyển toàn bộ cục diện ư? Càng không nghĩ đến chính là Tình Cửu không để ý đến nó, mà là hướng Nam Xu rất chăm chú đưa ra mấy vấn đề. Đèn lồng màu đỏ đã hủy, kiếm quỷ không cách nào trở lại thân thể này, như vậy cái ngươi nào mới là thật sự? Gocchuyenaudio.com, ngươi, nếu như giết ngươi này, cái ngươi kia sống sót vẫn là ngươi sao? Cái ngươi kia là chính ngươi sao? Thời điểm một mất một còn, bỗng nhiên bắt đầu thảo luận vấn đề như vậy, thấy thế nào đều rất quỷ dị. Nam Xu lại thật sự đưa ra đáp án, hơn nữa rõ ràng trải qua suy nghĩ rất cẩn thận. Cái nào sống sót chính là ta? Tình Cửu trầm mặc một chút nói. Có đạo lý, phương xa truyền đến một tiếng kiếm ngân, đó là mời, xin mời trở về, đổi lại dĩ vãng, dù cho nhiều người chết hơn nữa ở trước mặt hắn, hắn cũng sẽ không tiếp nhận. Ngày hôm nay ý nghĩ của hắn thay đổi, bởi vì hắn muốn cùng Nam Xu tranh một hồi xem ai mới là người mạnh nhất kiếm đạo. Thanh Sơn hay là Vụ Đảo, ta hay là ngươi, vì vậy hắn tiếp nhận lời mời của Liễu Từ, sau đó nhẹ nhàng lên, cách chương.